đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 557. Địa phương trọng yếu thất thủ. Góc truyện audio.com. Edit, Lam Thiên, hắn thắng lợi trở về, đảo chủ tự nhiên sẽ vạn phần vui vẻ. Sau đó sẽ tuyên bố phong hắn làm thiếu đảo chủ, thời gian sắp phong là 10 ngày sau. Tà Tâm đạt được mục đích cao hứng dị thường, đương nhiên hắn cũng sẽ không quên công thần của hắn. Nhu Y, 10 ngày sau ta chính làm thiếu đảo chủ. Tà Tâm kích động, Nhu Y cười nói. Chúc mừng thiếu đảo chủ, ba chữ thiếu đảo chủ, nghe qua thật sự là dễ nghe. Từng, hắn luôn hy vọng ba chữ này cùng chính mình có quan hệ. Lúc này, mục tiêu rốt cục cũng được thực hiện, hắn cảm giác chính mình như đang ở trong mộng. Ha ha, việc này một phần là do công lao của ngươi. Tà Tâm kích động ôm lấy Nhu Y, lúc này hắn cũng không ghét bỏ Nhu Y ô uế. Vậy ngươi chuẩn bị cảm tạ ta như thế nào a? Nhu Y mềm mại cười, cả người cũng ỉ ở trong lòng Tà Tâm, hấp thụ hơi thở tràn đầy nam tính trên người hắn. Bảo bối, ngươi nói ngươi nghĩ muốn cái gì? Tà Tâm có chút tâm viên ý mã, hắn đã từng có hai giấc mộng, một là làm thiếu đảo chủ, hai là cưới được Nhu Y. Tâm ý viên mã có nghĩa là, tâm như khỉ, ý như ngựa, ý nói những ý nghĩ nhảy lung tung như con khỉ, chạy loang quang như con ngựa, đang nghĩ chuyện này, thoát cái lại nghĩ sang chuyện khác. Lúc này, giấc mộng thứ nhất đã thực hiện, còn giấc mộng thứ hai, hiện tại hắn không cần. Ta nếu là muốn, dung mạo của Nhu Tình thì sao? Nhu Tình, thê tử của hắn lôi kéo tam trưởng lão làm công cụ. Nhu Y, Nhu Tình là muội muội của ngươi. Tà Tâm trong lòng lột bột một chút, Nhu Y sẽ không phải là đã biết cái gì đi. Hắn biết tin tức bên này không linh thông, Nhu Y hẳn là sẽ không biết, nếu nàng đã biết kia. Sự tình liền có chút phiền toái rồi. Ha ha, nàng là muội muội của ta, nhưng ngươi cũng biết lúc trước nàng đã đối với ta như thế nào. Tà Tâm, ta giúp ngươi một việc lớn như vậy, ngươi liền giúp ngươi ta giúp xả giận một chút không được sao? Nghe Nhu Y nói như vậy, Tà Tâm mới yên tâm, nàng không biết. Vậy là tốt rồi, chỉ cần ngươi tích chính là sao trên trời, ta cũng sẽ giúp ngươi hái xuống. Tà Tâm sủng nịch nói xong, Nhu Y vừa lòng cười. Vậy ngươi đáp ứng rồi, Tà Tâm gật gật đầu. Đó là tự nhiên, kia chuyện đáp ứng Mẫn Bá Thiên. Thành âm Nhu Y kéo dài, Tà Tâm từ trong lòng lấy ra một quyển trục đưa cho Nhu Y. Đây là vật kia, bất quá, nhớ bảo hắn 10 ngày sau lại dùng. Một nơi, hắn dùng một nơi, để đổi lấy sự hợp tác của Mẫn Bá Thiên. Tuy rằng, nơi kia đối với Thiên Thương Đảo là một cái tổn thất không nhỏ, nhưng vì vị trí thiếu đảo chủ, đó là đáng giá. Đã biết, Tà Tâm, chúc mừng ngươi. Tà Tâm vừa lòng cười, Mẫn Bá Thiên, thật là giữ chữ tín. Chính là chữ tín kia, chưa chắc lần nào cũng như thế. Thời gian lại qua 2 ngày, đảo chủ bỗng nhiên nghe được tin tức. Ngươi nói cái gì, Phí Thành bị Mẫn Bá Thiên chiếm lĩnh. Phí Thành, là một tòa thành nhỏ của Thiên Thương Đảo. Kia tuy thật chỉ là một tòa thành nhỏ, nhưng phòng ngự cũng cực kỳ chặt chẽ. Bên kia phòng thủ rất chặt chẽ, bình thường, căn bản không có khả năng bị người chiếm lĩnh. Trừ phi, mời tứ đại trưởng lão đi qua đây. Đảo chủ nắm chặt tay thị vệ vội vàng đi thông chi người, đảo chủ lại nói. Tà Tâm cũng bảo hắn đến đây một chút, không phải ai đã đả bại Mẫn Bá Thiên sao? Hắn vì sao bỗng nhiên có lại đến tấn? Góc truyện audio.com. Công bọn họ, hơn nữa, lại còn trực tiếp đánh lén Phí Thành, thậm chí thần không biết quỷ không hay đến chiếm lĩnh. Này trong đó, tựa hồ có chút không bình thường. Tứ đại trưởng lão mặc danh kỳ diệu bị gọi đến, bọn họ đều không biết phát sinh chuyện gì. Nhìn thấy đảo chủ sắc mặt xanh mét này, cách chương.